còn nhớ tên nhau. Chương 61, đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân Hy quay về phòng nhìn thấy nào là táo đỏ, đậu phộng rồi long nhãn, còn có cả cánh hoa hồng đỏ rải đầy trên giường. Mặt giường được lót thêm một tấm vải lụa bóng màu đỏ có thêu chữ hỉ rất lớn. Phía trên được lắp thêm màn tre bằng vải voan màu trắng đỏ pha sơn thủy tùy ý, khung xoay tròn theo giường rủ xuống được vén qua hai bên cột gọn gàng. Đúng là sặc sỡ gấm hoa. Bạch Ngân Hy hơi đói bụng, cô nhặt lấy mấy trái táo và long nhãn bỏ vào miệng tùy ý nhai nuốt. Đi tới đi lui trong phòng. Hơn 2 tiếng sau thì có người gõ cửa. Cốc cốc cốc, thiếu phu nhân, đồ ăn tới đây ạ, Nạp Lan 2 giờ chiều rồi. Còn ăn chưa gì nữa? Khách đông quá, em quên mất chị Hi Hi. Chị tháo mũ ra được không? Vẫn chưa được ạ, còn đợi ra về vén màn che mặt. Em đi tiếp khách đi. Dạ, Bạch Ngân Hy bưng bát cháo sò điệp ăn một hơi hết sạch. Lại đợi thêm một tiếng. Cô buồn chán, bật điện thoại lên xem lại thấy tên mình trên hot search lần lượt là Bạch Ngân Hy giành spotlight đêm Hội An với Hứa Ngôn. Bạch Ngân Hy dùng kim chủ giáng chức ba của Hứa Ngôn. Kim chủ họ Lưu của Bạch Ngân Hy. Vương Khánh Đông bênh vực Hứa Ngôn tố Bạch Ngân Hy vì tiền bỏ tình. Trời ạ, nằm không cũng dính đạn. Bạch Ngân Hy thoát ra ấn gọi cho Tôn Kỳ. Ôi Ngân Hy đẹp quá. Em nhận phim cổ trang à, của đạo diễn nào thế? Ha ha ha ha, cô phải. Hôm nay em kết hôn. Em cưới rồi. Là anh chàng họ Lưu đó à? Vâng ạ, chúc mừng em nhé. Chúc em mãi mãi hạnh phúc. Thật nhiều niềm vui. Được chồng cưng lên tận mây xanh. Ha ha ha ha, cảm ơn chị. Đợi lễ cưới của em và Tiêu lão sư sẽ mời chị nhé. Được được, em mà quên phần chị là chị giận em đấy. Không đâu cô đâu. À Ngân Hy, em thấy hot search hôm nay chưa? Vừa thấy, em định hỏi chị đây. Bọn họ biết Trạch Nguyên sao? Em chưa ấn vào xem à, người họ Lưu mà họ nói không phải Lưu Trạch Nguyên. Ơ, cái gì? Em nói chồng em là Lưu Trạch Nguyên á? Ôi trời mẹ ơi, chấn động chưa? Sao thế? Lưu Trạch Nguyên của tập đoàn Lưu Thị. Vâng, ôi, anh ta đang là hình mẫu lý tưởng đối với mấy cô bạch phú Mỹ đó. Tiếc quá, bị em cướp mất rồi. Người họ Lưu mà bọn họ nói cô phải chồng em. Nói chung là em nên công khai và đính chính hết đi. Để không ảnh hưởng danh tiếng của mình và cả chồng em nữa. Vâng, để em lên xem, rồi em đăng bài đính chính. Chị sẽ canh. Sau đó cho em một like. Ha ha ha ha, cảm ơn chị trước nhé. Bạch Ngân Hy cúp máy. Bật hot search lên đọc. Đầu tiên là kim chủ họ Lưu của Bạch Ngân Hy. Bài đó phân tích kim chủ có thể giáng chức của Phó Tổng Biên An chỉ có thể là người của Cục Văn Hóa, mà trong những nhân vật cấp cao đó chỉ có Phó Cục Văn Hóa là họ Lưu tên Lưu Bình đã có vợ và hai đứa con. Ông cũng là một đạo diễn phim truyền hình rất nổi tiếng. Từ đó suy ra, Bạch Ngân Hy là con giáp thứ 13. Dù đạo diễn Lưu đã lên tiếng đính chính là chưa từng tiếp xúc với cô thì họ cũng cô có giảm đi sự mắng chửi. Có người còn nói nhìn thấy cô ở bệnh viện quốc tế thành phố N chắc chắn là sinh con cho đạo diễn Lưu. Cái thứ hai là vụ việc của thiếu gia nhà họ Vương. Anh ta đăng bài nói vu vơ là Bạch Ngân Hy tham tiền và danh lợi từ kim chủ trong giới nên xem thường tình cảm của anh ta. Nói Bạch Ngân Hy giả bộ ngây thơ tiếp cận anh ta. Đến khi lợi dụng xong liền vứt đi. Chỉ có Hứa Ngôn thẳng tính nên bị Bạch Ngân Hy gài bẫy chuyện ở đêm Hội An. Suy ra Bạch Ngân Hy là Bạch Liên Hoa. Bạch Ngân Hy gác tay lên trán xoa xoa thái dương. Nhấc điện thoại gọi cho Lưu Trạch Uyên. Alo, anh nghe. Chỗ này ồn quá, em đợi anh một lát. Dạ, được rồi. Sao thế? Có chuyện rồi. Trên hot search bây giờ toàn tin tức xấu của em. Em cần đính chính. Nếu không cổ phiếu của DA sẽ chạm đáy mất. Em nói rõ anh nghe xem nào. Đi gọi Đường Hy Quân qua đây. Lưu Trạch Uyên vừa hỏi cô vừa nói với người hầu đứng gần đó. Bọn họ đồn kim chủ họ Lưu của em là đạo diễn Lưu Bình. Phó Cục Văn Hóa Lưu. Đường Hy chạy đến. Lưu Trạch Uyên bật loa ngoài cho cậu nghe cùng. Đúng vậy. Ông ấy đã có vợ con rồi. Bọn họ nói em thành người thứ ba phá hoại gia can, còn nói em sinh con cho Lưu Bình lão sư ở bệnh viện quốc tế. Còn nữa, Vương Khánh Đông lên mạng nói bóng nói gió em là trà xanh. Giả bộ ngây thơ câu giận anh ta. Còn nói, nói em tham tiền tham danh lợi chạy theo người khác. Còn bảo vụ việc trong đêm Hội An là em gái bẫy Hứa Ngôn. Em muốn làm gì? Anh kêu Đường Hy chạy qua hỗ trợ cho em. Em muốn lai đính chính. Em mặc áo tân nương tử lai có được không? Được, em quay hết cái Đông Viện cũng được. Né cái thác với núi ra là được. Vậy giấy đăng ký kết hôn anh để đâu rồi? Em cần hồ sơ điều trị bệnh nữa. Tất cả nằm trong két sắt thư phòng trên lầu 4. Anh kêu Đường Hy lấy cho em. Dạ vâng, Lưu Trạch Uyên chỉ tay ý kêu Đường Hy trở về Đông Viện. Em ăn uống gì chưa? Em vừa ăn một bát cháo sò điệp rồi. Ở nhà lớn có Phật nhảy tường rất ngon, lát anh mang về cho em một bát. Dạ, anh uống rượu ít thôi đấy. Phu nhân, nếu anh mà uống ít thì tân lang sẽ cô thấy đường về phòng hoa chúc đâu. Anh, ghẹo em bật like đi. A đi nói với ra một tiếng. Dạ, Bạch Ngân Hy tắt máy. Tìm một cái giá đỡ điện thoại. Thêm một cái điện thoại khác để kiểm tra tín hiệu. Rồi ngồi đợi Đường Hy mang giấy tờ đến. Phía bên nhà lớn Lưu Trạch Uyên đi tới chỗ anh trai đang đứng trò chuyện cùng két nhà ba người Tiêu Chính Kỳ. Ra, Ngân Nhi có chuyện rồi. Bị làm sao? Quay về rồi nói. Lưu Trạch Nguyên định đi thì bị giữ lại. Ê, đợi đã, là dân mạng đồn tin thất thiệt. Đều lên hot search rồi nên bắt buộc phải đính chính để cổ phiếu DA cô bị rớt giá. Cô ấy muốn công khai tin tức kết hôn. Lưu Trạch Nguyên thở dài một cái. Gọi Nhất Mộc qua. Thanh Long Quân. Ra. Canh khoảng 15 phút nữa đăng ảnh giấy kết hôn của tôi lên. Ra. Là tài khoản riêng tư hay là Lưu Thị? Cả hai. Lưu Nhã Ninh đứng bên cạnh dịu giọng nói. Cả hai. Lưu Trạch Nguyên nhìn cô mình. Cong cong đuôi mắt. Còn nữa. Vương Khánh Đông lại phá rối nữa rồi. Lưu Trạch Uyên tiếp tục nói. Vương Bát Đản làm gì các anh rồi? Hàn An Kỳ đi tới hỏi mấy người anh chồng của mình. Vợ Trạch Hàm, con quen người đó à? Anh ta là bạn học cũ của con thưa cô mẫu. Anh ta tung tin nói bóng gió Ngân Hy lợi dụng anh ta. Tham tiền bỏ tình, giả bộ nai tơ. Hàn An Kỳ há hốc miệng, lắc đầu nói. Ôi trời, chị dâu thật là đắc tội với tiểu nhân rồi. Ai mà lợi dụng được anh ta chứ? Anh ta cô lợi dụng người khác thì thôi. Anh ta cưa hụt cô nào đều nói cô đó như thế. Y chang như vậy từ hồi cao trung đến giờ rồi. Tiêu ba ba mặt đanh lại. Nhà họ Vương không quản hắn sao? Dạ, quản không nổi ạ, Chính Kỳ. Con quay về đó giúp Tiểu Hy đi. Dạ vâng ba, không được nằm lên giường tân hôn có nhớ chưa? Lưu Nhã Ninh dặn dò anh. Con biết rồi. Mẹ thật là, bên này Đường Hy vừa mang giấy tờ đến cô kiểm tra qua một lượt rồi bật kết nối. Vừa mới mở like đã có hơn 600.000 người vào. Bạch Ngân Hy hơi bất ngờ. Xin chào mọi người, đợi thêm 3 phút nữa rồi mình sẽ bắt đầu like nhé. Bạch Ngân Hy đọc bình luận bên dưới. Đường Hy cũng bật like của cô lên tắt tiếng xem bình luận. Mặt cậu ngày nhăn nhúm thành một cục. Khu vực bình luận vô cùng hỗn loạn. Người thì chửi, fan thì an ủi. Số người xem like đã lên gần 900.000 người xem. Chào mọi người. Hôm nay mình like đột ngột như vậy là vì muốn đính chính tin đồn đang tràn lan trên mạng xã hội. Chúng ta bắt đầu đi theo thứ tự trên bảng hot search nhé. Đầu tiên là chuyện ở đêm Hội An. Mình thật sự không hiểu tại sao một nghệ sĩ thiếu chuyên nghiệp như vậy lại được bênh vực đến mức vô lý như thế, dù đã có một vài nghệ sĩ và nhà báo lên tiếng xác nhận việc này là do cô gái đó, nhưng đẩy qua đẩy lại thì nước bẩn vẫn hắt lên người mình. Ngày hôm đó vị trí của cô ấy là đi up 2. Sau đó tới Tôn lão sư rồi đến mình sẽ kết vơ đét. Nhưng cô ấy dù đến đó rồi vẫn trốn đâu không biết, để thảm đỏ trống hơn 30 phút. Đến lúc đạo diễn sắp khóc đến nơi thì mình đã ra để lấp chỗ trống và gọi vệ sĩ của mình đi tìm cô ấy quay lại. Hôm đó là lần đánh dấu sự trở lại của mình sau một năm tạm ngưng hoạt động và mình đã bỏ Verdes để đi Up 2, nhưng bây giờ lại thành mình chiếm spotlight của cô ấy. Mình hại cô ấy. Phía dưới phần bình luận mọi người xáo động một phen. Đa số là fan cô bênh vực cô. Đã là Verdes thì cần gì cái nhiệt của Up 2. Vị trí của Tôn Kỳ và Bạch Ngân Hy trong giới trước sau vẫn cao hơn Hứa Ngôn. Về vấn đề thứ hai là chuyện phó tổng biên của An bị giáng chức. Người giáng chức của ông ấy đúng là kim chủ của tôi. Lý do là ông ấy thao túng cho cô ta làm loạn đêm hội An. Quần áo của nhà tài trợ cấp đến cũng không cho mình chọn. Để con gái ông ta trì hoãn thảm đỏ. Xem thường ban tổ chức làm đêm hội bị ảnh hưởng danh tiếng. Nên bị cắt chức là không hề oan uổng. Kim chủ nào có khả năng đó chứ? Là phó cục văn hóa chứ gì? Tiêu Chính Kỳ đi vào. Im lặng đứng sau lưng Bạch Ngân Hy đọc The Si mấy dòng bình luận liền chen vào giải thích. Là Tiêu gia yêu cầu giáng chức ông ta. Kim chủ có thể giáng chức ông ấy là Tiêu Tổng. Anh về đây làm gì? Tiêu Tổng kêu anh về giúp em đính chính một chút. Em đang livestream đó Tiêu Lão Sư. Tiểu Hy là người đại diện tinh đến tham gia đêm hội An, nhưng sự chuẩn bị và tôn trọng cơ bản dành cho khách mời cũng không có, chứ đừng nói đến khách mời VIP. Như vậy chẳng khác nào cựu phó tổng biên An đang xem thường tinh. Ông ta bị giáng chức là câu trả lời của tổng biên tập dành cho tinh. Cách chương.